Chương 443, luyện công hòn đá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhìn khác địa phương. Quách Phủ cười nói, tốt, vậy chúng ta đến phía trước đi tới. Nói xong, bọn họ đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ nhìn bốn phía, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống nước ga. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ bắt đầu tìm thủy, rất nhanh, bọn họ tìm khắp đến rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ly khai. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện nhiều vài cái chiêu thức. Quách Phủ cười nói, tốt, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta thấy tảng đá lớn trước mặt nghỉ ngơi đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này tảng đá lớn, chúng ta vừa lúc có thể luyện công. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem những thứ này tảng đá lớn không được tốt lắm. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại liền muốn lộng. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ra đi, chúng ta đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hoa Sơn. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cùng Hồng Thất Công luyện công. A Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tìm được rồi Hồng Thất Công, hắn cười nói, tới, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta đã nhìn ra, chiêu thức của ngươi không sai. Hồng Thất Công cười nói, tạm được, ta cảm giác mình tra được Thái Nguyên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, đừng nói nữa. Hồng Thất Công, chúng ta chỉ có đánh qua mới biết được. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ lần nữa đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như là đã nhìn ra, thì ra chiêu thức của ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta xem bây giờ có thể, chúng ta không muốn đang luyện, chúng ta nếu là đang luyện lời nói, chúng ta cũng quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai. Ta đều biết. Vì vậy, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều ngồi xuống. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta chứng kiến chiêu thức của các ngươi thật tốt quá, ta rất hâm mộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây coi là cái gì, kỳ thực chúng ta còn có lợi hại hơn chiêu thức. Quách Phù mỉm cười nói, được a, ta xem như là đã nhìn ra. Các ngươi tất cả đều phơi bày một ít. Ta Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lấy ra hết. Lúc này, hắn cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi nhìn cho thật kỹ a, ngươi cảm thấy những chiêu thức này như thế nào? Bọn họ nghe xong gật đầu, sau đó, Quách Phủ bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, Quách Phủ, ngươi đứng ở một bên, ta muốn cùng Hồng Thất Công luyện công. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đều luyện. Bọn họ luyện thời gian rất lâu, lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, tới, ta muốn đánh với ngươi vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những chiêu thức này có thể, ta rất xem trọng. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông. Ngươi hiện tại qua đây, hai ta đánh một cái. Chu Ba Thông thấp giọng nói, được a, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Chu Ba Thông thấp giọng nói, ta đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem ngươi nên đưa ngươi tốt kỹ năng lấy ra. Chu Ba Thông cười nói, đi, chúng ta lập tức lấy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều biểu diễn ra, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ta xem ngươi lui về phía sau a. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta muốn biết võ công của ngươi xuất xử. Chu Bá Thông cười nói, được a, kỳ thực ta xuất xử rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lộng một cái nội lực, ta muốn biết những cái này nội lực thế nào. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta liền hảo hảo nghiên cứu một chút. Vì vậy, bọn họ đều luyện, rất nhanh, bọn họ đều lộng hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Chu Bá Thông, ngươi nội lực tốt. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Chu Bá Thông cười nói, ta biết, bất quá ta hiện tại không quá mệt. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, nếu như vậy, ta đây liền hiểu. Lúc này, Hoàng Lao Tả đi tới nói, tới, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu a. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, hôm nay quá mệt mỏi, ta thực sự không muốn đánh, ta xem như vậy, chúng ta mau nhanh uống mật á. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ đem mật bưng lên, bọn họ miệng lớn cùng đi xuống.